Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1233. Chương 1233. Mời ngươi thay ta kéo dài mộng tưởng. Ở trong phòng bệnh, không khí đều yên tĩnh trở lại. Southgate nhìn lấy bên giường ngồi lấy Ellison, đột nhiên cười rồi. Ellison sững sờ. Gareth, ngươi cười cái gì? Vừa nãy bọn họ đều trong phòng thời điểm, ta cũng bởi vì không cách nào dẫn đội tham gia World Cup mà khổ sở. Nhưng là bây giờ an tĩnh lại, ta ngược lại đột nhiên một chút dễ dàng rất nhiều. Southgate nói lấy, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy nhẹ nhõm, như là đã nằm ở chỗ này. Vậy ta còn có thể suy nghĩ gì? Một mực u buồn khổ sở, kìm nén chính mình, ta cảm thấy không có cần thiết. Bọn này cầu thủ trẻ rất không tệ, mặc kệ ai mang theo bọn họ đi World Cup, bọn họ đều sẽ đánh ra thành tích tốt. Ta dám khẳng định, nếu là vận mệnh để cho ta nằm xuống, vậy ta liền không vùng vẫy. Ellison không có nói chuyện, nàng nghĩ muốn từ Southgate trên mặt nhìn ra vài thứ, tỉ như Southgate có phải thật vậy hay không thả ngực rồi, hoặc là hắn ở bản thân an ủi. Nhưng là Ellison cái gì cũng không có nhìn ra. Southgate nhẹ giọng nói một câu, ngươi đi nhìn xem Kim Tiger ở bên ngoài làm cái gì, sau đó đem hắn mời tiến đến, ta tìm hắn có việc. Ellison gật gật đầu, hắn ở phòng cửa bên cạnh trên ghế ngồi tìm tới rồi Kim Tiger. Tiger huấn luyện viên, Gareth tìm ngươi. Kim Tiger nâng lên đầu, Ellison phát hiện hắn trên mặt vậy lộ ra một tia như có như không bi thương. Được rồi, Kim Tiger đi vào phòng bệnh, mà Ellison không có đi vào. Nàng từ bên ngoài đóng lại cửa, đem không gian lưu cho hai người nam người. Sau đó mình ngồi ở vừa mới Kim Tiger chỗ ngồi, yên lặng ngẩn người. Kim Tiger ngồi ở Gareth bên người, hắn hơi há ra, chuẩn bị nói chút an ủi. Thế nhưng là còn không có đợi hắn ra miệng, Southgate trước tiên là nói về bảo, Tiger, ta nghĩ muốn mời ngươi giúp cái bận bịu, có thể chứ? Kim Tiger sững sờ, hắn không chút do dự, không có vấn đề, chỉ cần ta có thể làm đến, ta nhất định dốc hết toàn lực, ta liền biết rõ ngươi sẽ đáp ứng. Southgate cười rồi, hắn hơi giật giật thân thể, để nằm hơi choáng hai chân hơi chút hoạt động một chút. Tiger, ta suy nghĩ thật lâu World Cup, không nghĩ tới cứ như vậy tan vỡ, thật sự là đáng tiếc. Người trước không cần an ủi ta, xin nghe ta nói, ngay tại ta phải biết bệnh mình tình thời điểm, mới đầu ta rất khó chịu, thậm chí ảo não tại sao mình không đợi được World Cup sau khi kết thúc, lại phát hiện bệnh tình. Nhưng là ta lại tỉ mỉ nghĩ lại, có lẽ cái này là lên trời an bài a. Lên trời nghĩ muốn để cho chúng ta lấy World Cup làm đại giá, đổi lấy tương lai sinh mệnh cùng thời gian. Hắn nhất định là muốn vì tốt cho ta. Người cũng nhất định cảm thấy là như thế này a. Ta hiện tại nội tâm 10 phần thản nhiên, vô cùng bình hòa nằm ở chỗ này, chờ đợi lấy muốn đến hết thảy. Có lẽ là chuyện tốt, ai nói được chuẩn đâu. Bất luận đối ta cá nhân khỏe mạnh, còn là đối đội tuyển Anh, có lẽ một cái khác người dẫn đầu đội tuyển Anh, có thể làm cho đội tuyển Anh thành tích càng tốt hơn một chút đâu. Ai nói được chuẩn đâu. Tiger, tuy rằng chúng ta đã sớm nhận biết, nhưng là cùng một chỗ thời gian chung đụng không dài. Sự hiểu biết của ta đối với ngươi cũng chỉ là ở ngươi dẫn đầu MU sân bóng thành tích bên trên hiểu rõ. Đối cách làm người của ngươi cùng tính cách, ta vẫn còn có chút không quen. Nhưng là sáng sớm hôm nay hai người chúng ta người đối thoại, lại làm cho ta đối với ngươi có rất sâu cảm giác thân thiết. Sáng sớm hôm nay, ngươi nói giấc mộng của ngươi cũng là thắng được World Cup. Kia thời điểm, ta cảm thấy nhân sinh thật rất kỳ diệu. Có thể gặp được một cái cùng mình mộng tưởng giống nhau người, thật sự là một loại không gì sánh kịp may mắn. ta lúc ấy thậm chí nhìn thấy rồi chúng ta cùng một chỗ bưng lấy World Cup hình ảnh. Bất quá mới qua rồi thời gian mấy tiếng, những hình ảnh kia liền vĩnh viễn không cách nào thực hiện. Ta vừa mới nói với ngươi, nghĩ muốn mời ngươi giúp cái bận bỉu. Ta bây giờ nghĩ lần nữa xác nhận một chút, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Kim Tiger lần nữa kiên định gật gật đầu. Không có vấn đề. Southgate một mặt nghiêm túc, hắn giãy giụa lấy từ trên giường làm rồi lên, thậm chí còn lôi kéo một chút truyền dịch dây, trên mặt lộ ra rồi một tia hơi thống khổ biểu lộ. Bất quá Southgate không quan tâm, hắn nhìn chằm chằm Kim Tiger con mắt, vô cùng nghiêm túc nói, Tiger, ta muốn mời ngươi thay ta kéo dài mộng tưởng. Kim Tiger nghe không hiểu, kéo dài mộng tưởng, không sai, ta muốn mời ngươi thay thế ta tiếp nhận đội tuyển Anh. Trở thành đội tuyển Anh đời mới chủ soái, dẫn đầu bọn này tài hoa hơn người người trẻ tuổi đi Nga. Mang theo bọn họ thắng được World Cup, thắng được toàn bộ thế giới. Southgate nói xong lời này về sau, trong phòng yên tĩnh rồi gần tới 2 phút đồng hồ, không có bất kỳ người nào nói chuyện. Một lát sau mà, Kim Tiger mới chậm rãi mở miệng, hắn biểu lộ hết sức phức tạp. Gareth, ta vừa nãy đáp ứng ngươi, chỉ cần ta có thể làm đến sự tình, nhất định giúp ngươi làm được. Nhưng là chuyện này, không phải ta có thể làm chủ. Gareth, ngươi trước đừng kích động, nghe ta giải thích với ngươi. Nếu như ta hiện tại là thân tự do lời nói, ta không chút do dự liền sẽ đáp ứng ngươi. Nhưng ta hiện tại là MU chủ soái, ta theo MU còn ký kết chung thân hợp đồng. Trừ phi MU quyết ý của ta chia tay, nếu không ta là tuyệt đối không có khả năng rời đi MU. Mà bây giờ đội tuyển Anh tình huống so sánh đặc thù. Người cái này 2 năm ở giữa đang tiến hành mới cũ giao thế. Vừa mới hoàn thành rồi đội bóng thăng cấp. Những người tuổi trẻ này cần muốn một cái ổn định huấn luyện viên chính. Cần muốn một cái lâu dài trưởng thành kế hoạch. Dạng này mới có thể để cho đội tuyển Anh trở nên càng thêm cường đại. Nếu như có thể mà nói, ta cảm thấy hẳn là lựa chọn một tên trong đội huấn luyện viên. Tiếp nhận ngươi vị trí, bọn họ quen thuộc hơn những này cầu thủ. Bằng không, FA cũng có thể cân nhắc một chút không có hợp đồng trong người danh soái. Để bọn hắn trở thành đội tuyển Anh Miss Rai, tỉ như giáo sư Wenger. Hắn hiện tại liền không có bất luận cái gì hợp đồng ở thân. Hơn nữa nhiều năm dạy học Arsenal kinh lịch, cũng làm cho hắn hết sức quen thuộc đội tuyển Anh cầu thủ. Nếu như hắn dẫn đội đi Nga, tin tưởng nhất định sẽ cầm tới thành tích tốt. Bất luận FA làm ra lựa chọn như thế nào, tin tưởng đều so ta phải tốt hơn nhiều. Ta chỉ là một cái lâm thời kỹ thuật cố vấn mà thôi. Lại có hợp đồng ở thân, thực sự khó mà nhận ngươi sự phó thác. Thật sự là thật có lỗi. Bị đến rồi, Kim Tiger cự tuyệt. Southgate không có gấp, hắn tựa hồ trước giờ cân nhắc đến rồi loại tình huống này. Hắn nói tiếp đi, Tiger, ngươi bây giờ không phải cũng có MU hợp đồng ở thân sao? Ngươi như cũ đến đội tuyển Anh rồi. Ta kỹ thuật này cố vấn chỉ là lâm thời hợp đồng mà thôi. Kim Tiger giải thích, vậy ngươi liền trở thành đội tuyển Anh lâm thời chủ soái. Dẫn đội tham gia World Cup về sau, ngươi liền trở về MU. Dạng này thế nào? Southgate chém đinh chặt sắt mà nói. Cái này, Kim Tiger sửng sốt nửa ngày, không biết trả lời như thế nào. Trước không cân nhắc ngươi ta cá nhân mục đích, vẻn vẹn cái này lâm thời chủ soái, FA cũng chưa chắc đồng ý à. Đúng vào lúc này, đột nhiên phòng bệnh cửa mở ra rồi. Kim Tiger cùng Southgate còn không nhìn thấy người tới bộ dáng, liền nghe đến một câu truyền vào, FA đồng ý rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.